Thần nông tiểu y tiên, chương 1543, ngược chết độc thân cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, vậy ngươi vì cái gì phải cho Tô Thấu Đáo 5.000 vạn, ngươi có phải hay không tiền quá nhiều? Lương Phi nghi hoặc hỏi, hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra, Tô Thanh giá trị 5.000 vạn, đây là hắn không nghĩ ra một sự kiện. Nhắc tới đến 5.000 vạn, Chu Bân liền càng thêm bất đắc dĩ, hắn thở dài nói. Nếu Tô Thanh không thích ta, nhưng ta biết nàng ca ca ái tiền, rơi vào đường cùng, ta đành phải tìm được Tô Thấu Đáo, tiểu tử này, chính là thấy tiền sáng mắt người. Chỉ cần ta lấy tiền, hắn liền sẽ làm Tô Thanh gả cho ta, kỳ thật đây là một cái thực tốt cơ hội, mặc kệ Tô Thanh có thích hay không ta đều không sao cả, chỉ cần ta thích nàng là đủ rồi. Chính là chưa từng tưởng hôm nay Tô Thanh trụ vào bệnh viện, hơn nữa nàng còn làm trò như vậy nhiều người mặt cự tuyệt ta. Ta thật sự thực không có mặt mũi. Lương Phi nghe xong Chu Bân nói sau mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, Chu Bân chịu ra 5.000 vạn, nghênh thú Tô Thanh. Lương Phi phía trước vẫn luôn cho rằng Tô Thanh không đáng giá cái này giá, bởi vì giống nàng loại này nữ nhân, nhiều nhất tiêu tốn 200-300 vạn liền có thể, mà Chu Bân lại hoa 5.000 vạn, đủ để nhìn ra hắn là có bao nhiêu thích Tô Thanh. Hắn từ nhỏ yêu thầm Tô Thanh, đều nói, không chiếm được chính là tốt nhất. Ở Chu Bân trong mắt, Tô Thanh chính là cái kia không chiếm được tốt nhất người. Hai người trò chuyện đột nhiên Tô Thanh xuất hiện. Nàng cầm một lọ rượu đi vào hai người trước mặt, hung tợn mà đối Chu Bân nói. Nhìn cái gì mà nhìn không có gặp qua mỹ nữ. Chu Bân không chỉ có không tức giận, ngược lại ha hà một nhạc nói. Tô Thanh ngươi biết không, ngươi khi còn nhỏ liền thích nhất nói những lời này. Ngươi mỗi lần nói thời điểm ta đều sẽ cảm giác thực khôi hài. Khôi hài ngươi muội nha. Thật là chán ghét, mỗi lần nói một câu ngươi đều cười cười cười. Cười cái gì, ta ghét nhất ngươi cười. Tô Thanh sau khi nói xong tức giận chừng hắn một cái. Lấy quá hai cái chén rượu, đổ hai ly rượu, vừa định uống rượu, Chu Bân lại đem nàng một phen giữ chặt, đoạt lấy nàng chén rượu nói. Tô Thanh, ngươi một nữ hài tử ra như thế nào có thể uống rượu đâu? Ta uống rượu như thế nào lạc, pháp luật có quy định sao, chỉ có thể nam nhân uống rượu. Nữ nhân liền không thể uống rượu sao? Ngươi thật là chán ghét, theo ý ta tới, ngươi là khinh thường nữ nhân, khinh thường ta, nếu khinh thường ta, liền nhanh lên lăn, không cần ở ta tiệm cơm ngốc. Tô Thanh thanh âm càng lúc càng lớn, chung quanh khách nhân hướng nàng vứt tới khác thường ánh mắt, Lương Phi đẩy đẩy Tô Thanh, ý bảo nàng muốn an tĩnh, Tô Thanh lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình tiếng nói quá lớn, thế cho nên dọa tới rồi khách nhân. Tô Thanh lập tức đứng dậy hướng khách nhân xin lỗi, ngượng ngùng, ta ở cùng bằng hữu nói giỡn, không phải nghiêm túc, các ngươi không cần hiểu lầm. Theo sau nàng lại xoay người, tức giận nhìn thoáng qua Chu Bân. Họ Chu, đều tại ngươi, nhìn đến không có, khách nhân đều hiểu lầm ta, lần sau ngươi liền không cần lại đến, ngươi tới nói liền đi ghế lô, đừng làm ta nhìn đến ngươi. Tô Thanh đối Chu Bân thái độ kém đến không được. Nhưng Chu Bân tiểu tử này chính là da mặt dày, căn bản không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt sủng nịch nhìn Tô Thanh, vui tươi hớn hở bộ dáng, giống một cái tiểu tử ngốc giống nhau. Tô Thanh hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, Tô Thanh muốn uống rượu, Chu Bân nhưng vẫn ngăn chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thanh nơi nào là Chu Bân đối thủ, Chu Bân tốc độ tay thực mau, mau đến người khác hoàn toàn nhìn không ra hắn duỗi tay tốc độ, rơi vào đường cùng. Tô Thanh đành phải từ bỏ, lấy quá một bên một lọ nước trái cây bắt đầu uống lên. Chu Bân nhìn đến nàng uống nước trái cây, nhạc nở hoa. Hắn vui tươi hớn hở đối nàng nói. Tô Thanh, kỳ thật ngươi nên uống nước trái cây, ngươi xem làn da của ngươi gần nhất có điểm kém, uống nhiều nước trái cây nói đối với ngươi là có trợ giúp. Tà Thiên, ngươi mau phiền đã chết, giống cái nữ nhân giống nhau ríu rít cái không ngừng, ngươi không cần nói nữa, thật là chán ghét. Lương Phi ngồi ở bọn họ bên người, cảm giác chính mình giống một con đáng thương độc thân cầu, một bên uống rượu, một bên ăn đồ ăn, nhìn bọn họ ve vãn đánh yêu, ở Lương Phi xem ra, bọn họ xác thật thực xứng đôi, mặc dù bọn họ luôn là cãi nhau, Tô Thanh đối Chu Bân thái độ mặc dù lại không tốt, nhưng Chu Bân lại thích thú. Lương Phi xác thật cảm giác xấu hổ không thôi, một mình uống buồn rượu, uống đến một nửa thời điểm, Tô Thanh lại đột nhiên kêu đình. Phi ca ngươi không cảm giác xấu hổ sao? Như vậy đi, Chu Bân ngươi vẫn là đi trước đi, hôm nào ngươi lại đến chúng ta nơi này ăn cơm, hôm nay ta chính là muốn đơn độc thỉnh Phi Ca ăn cơm. Ngươi cũng biết, ta từ nhỏ liền thích giống Phi Ca loại này loại hình soái ca. Ngươi ở chỗ này chúng ta thật sự hảo không có phương tiện. Tô Thanh vừa nói sau, Lương Phi lập tức đầu đại, hắn phản bác nói. Ta đi, Tô Thanh ngươi ở nói bậy chút cái gì, Chu Bân, ngươi ngàn vạn không cần nghe nàng loạn giảng, ta cùng nàng một chút cũng không xứng đôi. Hơn nữa ta cũng có bạn gái so nàng còn muốn xinh đẹp thật nhiều lần, nữ nhân này, chính là thích càn quấy. Lương Phi vừa nói sau, Chu Bân sắc mặt rất là khó coi. Hắn sụ mặt nói. Lương Tổng, ta đã sớm nghe nói ngươi là cái rất có tài hoa người. Hơn nữa ta cũng rất là sùng bái ngươi. Chỉ là làm ta không nghĩ ra chính là, ngươi có thể nào nói như thế Tô Thanh. Nàng ở trong mắt ta nói như thế nào cũng là nữ thần. Ngươi như vậy rằng, có thể hay không có chút quá không phúc hậu. Hảo, hảo, các ngươi không cần quá xảo. Phiền đã chết, Chu Bân ngươi nhanh lên ăn. Ăn xong nhanh lên đi được không? Ta thật sự không nghĩ nhìn đến ngươi. Tô Thanh hoàn toàn không đem Chu Bân để vào mắt. Chu Bân có chút bất đắc dĩ. Mấy năm nay hắn xác thật thực thích Tô Thanh. Nhưng nữ nhân này lại không thích hắn. Lương Phi cảm giác chính mình ngốc tại nơi này rất là dư thừa. Cơm nước xong chuẩn bị rời đi. Đã có thể vào lúc này, Lương Phi nghe được bên cạnh bàn người đang ở nghị luận chính mình. Bọn họ yêu cầu dùng rất nhỏ thanh âm. Nhưng Lương Phi lại nghe đến thật thật. Các người thấy được sao? Đó chính là lão Trương gia tiệm cơm lão bản, người nói cũng thật là đen đùi. Lão Trương gia tiệm cơm mấy năm trước vẫn là khá tốt, từ tiểu tử này tới về sau, xui xẻo sự tình liên tiếp phát sinh, luôn là ra chút kỳ quái sự tình, khoảng thời gian trước là công nhân tập thể rời đi, tiếp theo chính là bốc cháy, người nói như thế đen đùi tiệm cơm, hiện tại còn ở trang hoàng, về sau ai đi ăn cơm? Dù sao ta không đi, đúng vậy, ta cũng nghe nói chuyện này. Ta nghe nói là bởi vì người này là cái điểm xấu người, hơn nữa tiệm cơm phong thủy không tốt, ai đi nơi đó ăn cơm ai đều sẽ xui xẻo. Các người nói chính là thật vậy chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng chờ lão Trương đi tiệm cơm một lần nữa khai trương, về sau tưởng ở chỗ này nơi đó giao cho nữ nhi của ta làm trăng tròn rượu đâu. Như vậy xem ra ta xác thật không thể đi, giống loại này đen đùi địa phương, cấp hài tử làm cái trăng tròn rượu. Chẳng phải là ủy khuất hài tử. Người nhưng ngàn vạn không thể đi loại địa phương kia. Chính là trêu chọc không dậy nổi. Đi về sau chính là vận đen liên tục nha. Một bàn có bốn người. Bọn họ vẫn luôn đang nói chuyện lão Trương ra tiệm cơm. Hơn nữa nói được rất là quá mức. Lương Phi sau khi nghe được khí không đánh vừa ra tới. Buông trong tay chén đũa. Đi vào bên cạnh trước bàn. Ngồi xuống. Lương Phi xuất hiện. Chỉnh bàn người cũng không nói chuyện nữa. Do V kép. N lo. S e. Bo ok. M i. N s ất tạ. I. T du yên. T h. I c s cốt. N e t. Cách chương.